những lớp khác toàn bộ đều ôm dính lấy nhau. Dĩ nhiên ngủ cũng ôm. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net